Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phong nhìn Đạo Phong một cái rồi nói: "Này, ngươi thật cũng muốn động thủ sao? Nói gì thì nói, ngươi cũng phải cho ta một chút mặt mũi chứ." "Ăn hiếp đệ tử của ta, còn nói mặt mũi cái gì?" Diệp Thiếu Dương vừa nghe tỏ vẻ không thoải mái. "Nàng cũng là yêu phó của ta, ngươi muốn động đến nàng thì chí ít cũng phải hỏi ta một tiếng chứ. Yêu phó của ta cũng đâu có phải là muốn ăn hiếp là ăn hiếp đâu." "Thôi, đều là người mình, cãi nhau làm gì?" Dương công tử đứng ra hòa giải, nhìn Tiểu Cửu. Người này cũng đã nhận Thiếu Dương làm chủ nhân, chuyện lúc trước cũng nên bỏ qua. Hơn nữa Nguyệt Nguyệt là đệ tử của Đạo Phong, xem như là sư điệt của Thiếu Dương. Các ngươi dù sao cũng là người một nhà, nếu như ồn ào, ngươi bảo huynh đệ bọn họ phải làm sao? Tiểu Cửu vừa nghe, biểu tình có chút chần chừ. Lúc này Tôn Ánh Nguyệt đi tới hướng Tiểu Cửu làm một cái đại lễ rất cung kính. "Nguyệt Nguyệt là đệ tử của Đạo Phong, đây không phải là giả, nhưng Nguyệt Nguyệt mãi mãi là người của Hồ tộc, vĩnh viễn không dám chống lại mệnh lệnh của chủ thượng. Chết cũng không tiếc, chỉ cầu chủ thượng và sư phụ các người đừng nên xảy ra xích mích, nếu không Nguyệt Nguyệt chỉ có tìm đường chết mới xóa hết tội." Diệp Thiếu Dương cũng quay đầu, cõi lòng mong đợi nhìn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thở dài một tiếng, phất tay: "Thôi đi, tương lai nếu như ở Thanh Khâu Sơn gặp nạn, chỉ mong ngươi không nên đứng ở ngoài cuộc." Tôn Ánh Nguyệt ngôn từ khẩn thiết: "Chủ thượng yên tâm, Nguyệt Nguyệt nhất định ghi nhớ, mình mãi mãi là một thành viên của Thanh Khâu Sơn." Một hồi mâu thuẫn như vậy mới được hóa giải. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, lúc này mới nhớ đến chuyện gì, quay sang hỏi Đạo Phong: "Này, người tới có chuyện gì?" "Trần Lộ, có qua đây hay không?" Đạo Phong cũng không hỏi bất kỳ lời thừa, một mạch nói thẳng: "Trần Lộ, không, nàng làm sao?" Diệp Thiếu Dương cả kinh: "Nàng là quỷ phó của ngươi, ngươi kích hoạt hồn ấn xem có thể cảm giác vị trí của nàng không?" Diệp Thiếu Dương biết là việc quan trọng, mở lòng bàn tay tìm hồn ấn của Trần Lộ, dùng cương khí kích hoạt, chờ một lát không có bất kỳ phản ứng gì, vì vậy lắc đầu. Dương công tử thở dài: "Nhất định là nàng đã bị bắt đi tới Huyền Không Quan, đám pháp sư này cũng thật là nhiều thủ đoạn mà." Sau đó quay về phía Đạo Phong: "Bất quá ngươi đừng lo, bọn họ không dám làm gì tào lộ đâu." Hai người liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, xoay người muốn đi. Diệp Thiếu Dương nào dễ dàng để cho bọn họ đi, vội vàng ngăn lại: "Không được đi." Dương công tử đứng lại nhìn Đạo Phong: "Đúng, chuyện này có thể cho Thiếu Dương hỗ trợ, dù sao Trần Lộ danh phận cũng là quỷ phó của hắn, thực sự có hắn giúp cũng tốt, dù sao những thủ hạ kia của ngươi cũng không thể đi lại tùy tiện ở nhân gian được." Đạo Phong đáp: "Không được, chuyện này không có quan hệ gì với hắn." "Ngươi vì hắn làm nhiều việc như vậy, hắn vì ngươi làm một chút chuyện thì là gì? Huống hồ chuyện này còn liên quan đến an nguy của Trần Lộ." Nói xong, nàng không đợi Đạo Phong phản đối, hướng Diệp Thiếu Dương: "Trần Lộ là quỷ phó của ngươi, nàng bây giờ đã bị người ta bắt, ngươi có đi cứu không?" "Nói vớ vẩn, người nào to gan như vậy, đến cả quỷ phó của ta cũng dám bắt." Diệp Thiếu Dương nổi giận đùng đùng. Dương công tử nói: "Là Vô Cực Thiên Sư." Diệp Thiếu Dương lảo đảo cả kinh: Không thể nào." Đạo Phong đáp: "Không phải Vô Cực Thiên Sư, hắn không biết làm những loại sự tình này, nhất định là Ngọc Kỳ Tử và đám của các tiểu môn phái gây nên." Dương công tử nói: "Thì cũng giống nhau thôi, bọn họ là chung một phe mà." "Này, khoan khoan, dừng lại một chút." Diệp Thiếu Dương giơ tay làm tư thế tạm dừng. "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Dương công tử trả lời: "Đạo Phong là vốn muốn đến Long Hồ Sơn lấy một vật, chắc người cũng biết." "Là Ngọc Thanh Phù sao?" "Người biết đấy, ta cũng không vòng vo. Ngọc Thanh Phù của Long Hồ Sơn đã bị Trương Vô Sanh đem đến Huyền Không Quan, liên hợp toàn bộ tông sư giới pháp thuật, 7 ngày sau trên đạo trường cùng làm phép, muốn đem Ngọc Thanh Phù phong ấn ép vào trong Vạn Yêu Tháp. Như vậy Đạo Phong vĩnh viễn mất đi cơ hội đoạt được nó." Chương 1370: Đến Huyền Không Quan. Diệp Thiếu Dương liền hỏi: "Vì sao?" Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net